Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, đạt thành kỳ vọng. Đối mặt Leonard sắp đã đến hạt hỗ trợ, đúc lúc này chạy nhanh từ chối nói. Hồng y giáo chủ đại nhân, là một người tuổi trẻ người, ta thích khiêu chiến khó khăn. Hơn nữa, phong bạo Castle có nhiều như vậy thành kính tín đồ. Nếu ta rời đi, như vậy bọn họ liền đem gặp phải băng ma uy hiếp bên trong. Cho nên cảm tạ đại nhân ngài hảo ý. Ta nguyện ý cùng này đó tà ác sinh vật đấu tranh rốt cuộc. Nghe đúc khí phách hăng hái lời nói, Leonard trong nội tâm mặt đều hiếm thấy xuất hiện một tia thưởng thức. Không nghĩ tới đúc vì thần dân cùng tín đồ, còn tính toán chủ động lưu tại phong bạo Castle. Loại này không sợ khó khăn không sợ nguy hiểm quý tộc nhị đại thật là quá ít. Không tồi, hiện tại giống ngươi loại này có chí khí người trẻ tuổi rất ít. Về sau nếu phong bạo Castle có cái gì khó khăn, ngươi có thể tìm kiếm ta trợ giúp. Vô luận là mess tiền nguyên nhân, vẫn là đúc hành động làm Leonard cảm thấy thực thoải mái. Dù sao hắn xác thật rất là thưởng thức đúc, cảm thấy trước mắt người thanh niên này rất có tiền đồ. Thậm chí như thế trực tiếp nói ra tương lai có thể tìm hắn tìm kiếm trợ giúp. Phải biết rằng cái này hứa hẹn chỉ sợ đã không thể dùng giá trị thiên kim tới hình dung. Nếu là làm người ngoài biết đúc cùng Leonard có như vậy quan hệ, lập tức hắn sẽ trở thành Frank đế quốc nhất chạm tay là bỏng tuổi trẻ quý tộc. Ngay cả đúc chính mình nghe được Leonard như thế trắng ra hứa hẹn, đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Hắn phía trước lớn nhất ý tưởng, cũng bất quá chính là cùng Leonard đáp thượng một chút quan hệ. Dùng để xả ra hồ kéo đại kỳ, hù trụ những cái đó không rõ chân tướng đối thủ. Kết quả hiện tại Leonard như vậy vừa nói, cơ hồ là đem đúc cấp làm như người một nhà đối đãi. Thật là không nghĩ tới trên thế giới này lớn nhất dị đoan cùng khoa học tín đồ bị hồng y giáo chủ cấp nhìn chúng. Tuy rằng trận danh bất đồng, nhưng liền trước mắt đúc tình cảnh tới nói cũng không phải một kiện chuyện xấu. Bế lên Leonard đùi, về sau ở Frank đế quốc hành sự sẽ phương tiện nhiều. Vì thế hắn chạy nhanh làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng trả lời. Thật là cảm tạ hồng y giáo chủ đại nhân hậu ái. Ta nhất định sẽ hướng ngài bày ra ra ta thành kính cùng kiên trì. Đối với đúc này thức thời phản ứng, Leonard cũng là phi thường vừa lòng. Rốt cuộc hắn thực mau liền phải về hưu. Casman vô luận như thế nào bồi dưỡng, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngồi trên hồng y giáo chủ vị trí. Hơn nữa một quốc gia hồng y giáo chủ lại yêu cầu thánh thành tông tòa đoàn thương thảo. Leonard cũng không năng lực này sai khiến. Cho nên trừ bỏ Casman loại này không hề bối cảnh thân tín ở ngoài, lại mượn sức một cái Frank đế quốc tiềm lực quý tộc, cũng là một cái không tồi ý tưởng. Rốt cuộc về hưu lúc sau không có thậm chí thân phận, rất nhiều thế tục đồ vật liền yêu cầu dựa thế tục lực lượng tới thu phục. Đúc có huy hoàng gia tộc bối cảnh, nhưng lại cơ hồ không khả năng trở thành công tước người thừa kế. Loại người này cũng chính thỏa mãn Leonard khống chế thế tục người phát ngôn nhu cầu. Tiền đưa đến, trung tâm cũng biểu, quan trọng nhất chính là đúc sở yêu cầu đồ vật cũng được đến. Cho nên cùng Leonard khách sáo vài câu lúc sau, đúc liền rời đi Flan nhà thờ lớn, chuẩn bị đi trở về. Ngồi ở trên xe ngựa mặt, đúc lại suy nha nhếch miệng đi lên, bởi vì liền vừa rồi lần này tặng lễ, chẳng sợ tương đối tới nói đại giới cũng không tính cao, nhưng là cũng không sai biệt lắm canh chừng bạo bảo đáy cấp đào không. Mấy ngày nay quả thực là tiêu tiền như nước chảy. Hơn nữa đúc chính mình bản thân còn không có xa xỉ tiêu phí cái gì. Hiện tại đúc trừ bỏ cuối cùng chuẩn bị ở đế đô khai cửa hàng tài chính ngoại, trên cơ bản thuộc về một cái kẻ nghèo hèn. Nếu không thể nhanh chóng quay lại tài chính, khả năng liền trở về lộ phí đều lấy không ra. Trở lại Otto hội sở thời điểm, đã không sai biệt lắm là đêm khuya. Chẳng sợ chính là lấy Flan đế đô phồn hoa, cả tòa thành thị cũng đã rút đi ồn ào náo động. Đúc trở về lúc sau vốn đang tính toán thăm một chút Tyron, bởi vì tháng này chi nữ tư tế như thế nào bị bắt được hoan nhạc cung. vẫn như cũ là một bí ẩn. Bất quá bởi vì ở Hoan Nhạc Cung đã chịu quá nhiều kinh hách. Đúc trở về thời điểm Tyron đã ngủ rồi. Cho nên Đúc cũng không có quấy rầy. Chờ Hừng Đông lúc sau hỏi lại cũng không muộn. Ngày này buổi tối Đúc ngủ thực không hắn kiên định. Liền giống như lúc trước phong bạo Castle gặp phải băng ma thời điểm tiến công giống nhau. Bởi vì hắn cảm giác chính mình ở đế đô nhất cử nhất động. Cũng là ở như đi trên băng mỏng. Rất nhiều cường thế đều là mượn dùng Otto công tước danh hào giả vờ. Hơi có vô ý liền sẽ làm người nhìn ra hắn suy yếu bản chất. Đồng thời càng là thấy được Flan đế đô phồn hoa. Hắn liền càng cảm giác được chính mình lực lượng nhỏ yếu. Thế giới này nào đó ý nghĩa thượng so trên địa cầu thời trung cổ muốn càng thêm rộng lớn cùng nhân. Số đông đảo, hơn nữa thực lực quân sự cũng viễn siêu trên địa cầu tiểu lĩnh chủ quy mô. Phía trước ở phong bạo Castle chính mình phong bạo quân, cùng quanh thân tiểu lĩnh chủ cãi nhau ầm ĩ. Thật là có một loại đánh biến thiên hạ vô địch thủ tư thế. Nhưng là theo tầm mắt càng thêm rộng lớn. Đúc về điểm này thực lực ngay cả cho người khác tắc không đủ nhét kẽ răng. Còn có một chút chính là ngày mai Gina công chúa chiêu thân yến hội. Đến lúc đó đối mặt liền không hề là đế đô này nhất bang ăn chơi trác táng phế vật. Mà đem gặp phải Frank đế quốc chân chính quý tộc nhị đại tinh anh tập đoàn. Đúc cũng không biết lấy thực lực của chính mình nên như thế nào chiến thắng này đó đối thủ. Tuy rằng Đúc liền trước mắt tới nói đúng với Gina công chúa cũng không có bao sâu tình yêu nam nữ. Nhưng là cùng nàng trải qua quá nhiều như vậy. Nói cảm tình cũng hảo. Nói chiếm hữu dục cũng thế. Hắn tổng không tình nguyện nhìn Gina này viên cải trắng. Bị mặt khác heo cấp củng. Hơn nữa nghiêm túc tới nói Gina công chúa năm nay cũng mới 16 tuổi. Đúc cũng không muốn nhìn nàng liền như vậy trở thành Flan hoàng đế chính trị liên hôn công cụ. Đúc ở suy tư chuyện này thời điểm, Flan hoàng đế Henry VII cũng ở xem xét ngày mai tham gia yến hội quý tộc danh sách. Hắn từ giữa chọn lựa một ít đại quý tộc tương đối ưu tú thanh niên tài tuấn. Sau đó đối với phía sau một cái cung đình quan nói. Laser, người cảm thấy cái nào càng tốt? Hồi bẩm hoàng đế bệ hạ. Này đó đều là chúng ta Frank đế quốc thanh niên tài tuấn. Đều khá tốt, nghe được cung đình quan này có thể nói ba phải trả lời. Henry VII chỉ là cười cười. Bất quá hắn cũng minh bạch loại chuyện này thượng. Phía sau cái này phụng dưỡng vài thập niên lão nhân. Cũng không có khả năng cấp ra minh xác trả lời. Lúc này Henry VII đem ánh mắt thấy được trên bàn mặt khác một mặt tơ lụa thượng nói. Đây là Otto công tước cho ta gửi thư. Hắn hy vọng đem Gina đính hôn cho hắn con thứ hai tóc. Người thấy thế nào? Nghe được Henry VII vấn đề này. Laser hơi hơi khom người trả lời. Ta cảm thấy đây là Otto công tước hòa hoãn quan hệ hành động. Hắn hy vọng cùng hoàng gia đạt thành liên hôn. Hòa hoãn quan hệ. Hiển hách. Henry VII cười lạnh một tiếng. Sau đó tiếp tục nói. Nếu hắn thực sự có cái này tâm tư nói. Nên chủ động xóa Hùng Sư quân, mà không phải toàn quyền khống chế phương Bắc quân đoàn. Ta còn biết hắn ba cái hảo nhi tử đều đã huấn luyện ra một chi quân đội. Ngay cả cái kia được xưng bao cỏ đúc đều không ngoại lệ. Nói thật, ngay cả ta đều nhìn lầm. Vốn dĩ dùng hắn tới gõ một chút Otto không nghĩ tới đúc cái này bao cỏ cư nhiên thâm tàng bất lộ. Hiện tại Otto gia tộc thị lực càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ ta còn muốn đem công chúa đính hôn theo chân bọn họ dưỡng hổ vì hoạn sao? 170 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.